Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Cái gì ôn lương cung kiệm nhường, gặp phải tiểu yêu tinh lập tức liền thua. Mạnh Khương sáng sớm liền đến Nam Huân Điện, khả ngoài cửa nội thị quan lại đem nàng cản lại. Nói là Nhữ Nam, An Khang hai vị công chúa đang ở nghe thượng nghi cục cô dạy. Nàng không tiện đi vào, đây là vì sao? Phía trước ta đều đi theo nghe xong nha, cũng không thể bởi vì Lý Đại Nhân nói ta năm nay không nên nghị thân. Liền ngay cả hôn lễ quy củ cũng không nhường nghe xong đi. Mấy ngày trước đây uy quốc khiển đường sử cầu hòa thân chuyện vừa ra. Vi thị liền càng ngồi không yên, chết sống đều phải làm cho nàng trông thấy định ra kia vài cái công tử. Bất luận là ai phải tuyển một cái đính hôn. Cũng may Minh Mị kịp thời thác Vân Hề cấp Lý Thuần Phong mang theo nói. Sững sờ là nhường Thái Thương tiến sĩ cho nàng phê ra một cái không nên gả cưới năm xưa đến. Vì quý phi xem thế này không có cách, liền tính bản thân lại nghĩ nhường nữ nhi gả đi ra ngoài. Cũng không dám lấy nàng cả đời hạnh phúc mạo hiểm, cho nên chuyện này liền tạm thời áp chế đến đây. Tức giận trừng mắt ngăn đón của nàng người kia. Mạnh Khương xuất ra công chúa khí thế áp hắn, kia tiểu nội thị quan sợ tới mức hãn đều xuống dưới. Suýt nữa nhả ra cho nàng vào đi thời điểm, lương cô bỗng nhiên đi ra, Lâm Xuyên công chúa Kim An, phúc phúc thân mình, phụ nhân dịu dàng cười cười, hôm nay quy củ công chúa quả thật không có phương tiện nghe. Đãi ngày khác ngài định rồi hôn sự. Hôn tiền thượng nghi cục nữ quan cũng sẽ dạy ngài, không phục tưởng lại vì bản thân tranh thủ một chút, ngược lại bỗng nhiên liền minh bạch lương cô miệng theo như lời quy củ là cái gì. Thấu đi qua nhỏ giọng nói, cô nói, là kia sự kiện sao? Có mấy cái da mặt nhi bạc tiểu cung nữ nghe tiếng mặt đều đỏ. Cúi đầu xấu hổ đến không được, khả Mạnh Khương lại cũng không giống như để ý. Tốt lắm. Ta đã biết, vậy chờ các nàng nghe xong lại cho ta giảng, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Tiểu cô nương xoay người mang theo cung tỳ rời đi, người chung quanh nhịn không được bật cười. Lương cô cũng không nại lắc đầu. Đứa nhỏ này, kỳ thực nói là giáo quy củ. Khả thượng nghi cục nữ quan cũng bất quá là điểm đến mới thôi. Minh Mị cùng Tuế Tuế hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói thầm nói. Ta còn tưởng rằng sẽ có xuân, cung đồ cho chúng ta xem đâu tỷ tỷ. Ngươi nói tàng thư các lý sẽ có sao? Có lại như thế nào? Chẳng lẽ cùng quản thư nội thị nói phiền toái cho ta tìm bản xuân? Cung đồ sao? Nếu nhường chúng ta bản thân tìm, chỉ sợ chết già trong cung cũng tìm không thấy đi, khụ khụ. Nữ quan nghe tỷ muội hai người đối thoại, sắc mặt không khỏi trầm trầm. Tóm lại. Nhị vị công chúa ngày ấy chỉ cần y lễ nghi từng bước một đến thì tốt rồi. Đừng hoảng hốt cũng đừng sợ. Thôi thượng thư phía trước thành quá một lần hôn. Chắc hẳn lưu trình đều quen thuộc. Làm việc hẳn là thật thỏa đáng. Về phần độc cô đại nhân. Trong nhà hắn nữ quyến nhiều. Khẳng định cũng sẽ đem công chúa chiều cố tốt. Hai vị công chúa cuộc sống coi như chuẩn. Lễ bộ định ra hôn kỳ khẳng định là vòng quá mấy ngày nay. Cho nên đại hôn đêm theo phò mã là được nói đến nơi này. Nữ quan liền không lại tiếp tục, dù sao cũng là cô nương ra, việc này cũng không cần thiết biết đến như vậy rõ ràng. Này cũng nói cho lễ bộ, nhíu nhíu mày, cho nên Thôi Ngọc ngay cả của nàng cuộc sống đều biết đến. Chẳng sợ hai người làm qua vợ chồng, khả Minh Mị vẫn là cảm thấy là lạ. Hôn kỳ muốn lễ bộ cùng Thái Thương tự trạch thành ngày tốt. Đương nhiên phải đem các phương diện kiêng kỵ đều vòng khai mới được. Công chúa cũng không cần thẹn thùng, cười cười. Đây là nàng dạy hai người nhiều ngày tới nay. Duy nhất một lần thấy tiểu cô nương trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu cảm ơn y tốt lắm. Hôm nay liền đến nơi này đi. Nhị vị công chúa không có chuyện gì lời nói. Vi thần liền lui xuống trước, đại tiễn bước nữ quan. An Khang bỗng nhiên có chút thất lạc, ta luôn luôn ngóng trông một ngày này, muốn nghe xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Quách cô giảng như lọt vào trong sương mù. căn bản nghe không hiểu thôi, che mặt cười cười. Minh Mị chế nhạo nàng. Quách cô cô nếu toàn đem ngươi giáo hội, Độc Cô Mưu làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể một chút cơ hội cũng không cấp Độc Cô đại nhân, mới vừa rồi còn không sợ trời. Không sợ đất, tiểu cô nương một trương mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Nhịn không được trả lời. Kia tỷ tỷ đâu, muốn thôi đại nhân giáo sao? Ngươi không có nghe cô cô nói sao? Hắn thành quá hôn, cái gì đều sẽ, nâng má cố ý nói được không chút để ý. Kỳ thực người nọ lần đầu tiên thành hôn thời điểm cũng là ngựa quen đường cũ. Tỷ tỷ sẽ không để ý sao? Con tưởng rằng chính mình nói sai lầm rồi nói. Tế Tuế ngữ khí lập tức nhuyễn xuống dưới. Đưa tay ngoéo một cái của nàng cầm. Minh Mị cười lắc đầu. Chỉ cần lúc này đây. Trong lòng hắn nghĩ tới là ta là đến nơi, thiên địa làm chứng. Nhật Nguyệt vì dám, hai họ đám hỏi, nhất đường ký hiệp ước. Đời này, nàng được huynh trưởng ân chuẩn, có thiên quân ngầm đồng ý, có thể quang minh chính đại gả cho hắn, làm hắn danh chính ngôn thuận vợ cả. Tỷ tỷ thật tốt, có thể lấy được tỷ tỷ, là thôi đại nhân phúc khí, sáng quắc cùng chăn chăn bưng ngọ thiện tiến vào. Gặp tỷ muội lưỡng đều là một mặt ý cười, nhịn không được hỏi, công chúa, cô nói chút gì đó. Vừa rồi Lâm Xuyên công chúa muốn tiến vào cùng nhau nghe. Sững sờ là bị nội thị quan cấp cản lại đâu, hai cái tiểu nha hoàn vừa rồi cũng bị lương cô tìm cái. Chuyện xấu cấp chi đi ra ngoài, cho nên không khỏi có chút tò mò. Cô không lưu lại cái gì thư a họa a sao? Sáng quắc buông hàng hóa, đối với trong điện nhìn chung quanh một chu nói. Người nghĩ như vậy học a? Chẳng lẽ là trong lòng có người, cũng ngóng trông xuất giá sao? Chăn chăn híp mắt chế nhạo nói, chọc cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngươi nói bậy, ta mới không có, ha ha. Phòng trừng cô sợ ngươi học xấu. Câu dẫn quý phủ gã sai vặt hộ viện. Về sau tâm sẽ không ở công chúa nơi này, hai cái tiểu nha hoàn vòng quanh Minh Mị cùng Tuế Tuế. Chạy, náo loạn thật lâu mới dừng lại đến. Công chúa, ngươi đừng nghe kia nha đầu chết tiệt kia hồn thuyết, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tâm luôn luôn đều ở công chúa nơi này, sáng quắc một mặt biện dài. Một mặt dùng sức chừng mắt nhìn chăn chăn liếc mắt một cái. Kỳ thực mới vừa rồi ta còn cùng tỷ tỷ oán giận đâu. Quách cô đôi câu vài lời liền mang qua, ta cũng không có nghe minh bạch quán buông tay, Tế Tuế cũng bất đắc dĩ. Ta nghe hành cung lý cô nói qua, nữ nhân này a nhất định phải mị một điểm mới được, cái gì ôn lương cung kiệm nhường, gặp phải bên ngoài tiểu yêu tinh lập tức liền thua thịnh bát canh đưa cho Minh Mị. Chăn chăn đè thấp thanh âm, phía trước thượng tầm cục có vị cô, bất quá chính là cấp bệ hạ giải ra cái giường, nhưng lại bị ôm vào trướng chung. Sau liền làm hành cung lý nương nương, nữ quan nhóm đem cả đời thanh xuân toàn chôn vùi ở chỗ này. Rất nhiều người cuối cùng đều là cô độc chết già trong cung kết cục. Nếu là tưởng xoay người, trèo lên long sạp đó là số lượng không nhiều lắm đường ra chi nhất. Có thể tuyển vào trong cung nhân tư sắp khẳng định nói được đi qua. Nhưng có thể ở như vậy một lát công phu trong vòng liền đem bệ hạ mê không thể tự giữ. Ta không tin nàng chỉ là ngoan ngoãn trải giường chiếu đơn giản như vậy, Minh Mị đối với mấy cái. Này cung đình bí văn đổ không làm gì cảm thấy hứng thú. Dù sao ở Lăng Tiêu Điện bị Đế Tuấn ôm vào xa chướng tiên Nga nhiều lắm. Cho nên Thái Tông này đó chuyện phong lưu bất quá gặp sư phụ thôi. Khả An Khang lại để ở trong lòng, nàng lo lắng chính mình quản không được Độc Cô Tâm. Kia ngày bị bên ngoài tiểu yêu tinh cấp câu đi rồi đã có thể nguy rồi. Tỷ tỷ, ta nghĩ đi tàng thư các chớp ánh mắt, tiểu nha đầu một mặt kiên định. Không phải đâu, ngươi thật sự tưởng trộm xuân. Cung đồ a, Minh Mị theo cầm tú đôi chẩm lý ngồi thẳng lên, bị nàng bộ dạng này liền phát hoảng. Xuân, cung đồ, sáng quắc kinh ngạc lại lặp lại một lần, lập tức một mặt bỡn cợt cười nói. Làm chúng ta công chúa đi lấy đi, nàng nhất định có biện pháp. Hết chương.